Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3405, khinh thị. Mặc dù cùng Mạnh Thanh Phong mới gặp hai lần mặt, nhưng Cổ Phong đã phát hiện một sự thật. Khuôn mặt này tuấn lãng nho thần các thiên kiêu, là một cái lắm lời. Trên thực tế, Mạnh Thanh Phong ngày bình thường, ra vẻ cao thanh, là vì ở rất nhiều sư đệ sư muội trước mặt bảo trì hình tượng. Mà Cổ Phong không phải nho thần các người, tăng thêm trước đó ở trước Sơn Môn cùng Cổ Phong một phen tiếp xúc. Cảm giác cùng Cổ Phong nói chuyện phiếm 10 phần nhẹ nhõm. Hắn lao bản chất, liền bạo phát, nghe Cổ Phong lời nói. Mạnh Thanh Phong cười một tiếng. Cổ lão đệ ngươi có chỗ không biết. Ta nho môn trừ bỏ thánh tử thánh nữ bên ngoài, có 10 đại truyền thừa đệ tử. Ta xếp hạng đệ nhất. Mặc dù ta không cùng ngươi một tổ, nhưng đệ nhị Chu Ninh, cùng đệ tam Trang Vũ, đều cùng ngươi một tổ. Hai vị này, đều là cực hạn thần linh tu vi. Trên người bảo vật rất nhiều. Ý cảnh tu hành không cạn. Ngươi chỉ có thần linh bát trọng. Nghĩ thắng được, là khó. À, mọi người phân cái gì tổ? Ngươi cũng đã biết. Cổ Phong lúc ấy báo danh hiển lộ khí tức chỉ có thần linh bát trọng tu vi. Mạnh Thanh Phong nói như vậy, Cổ Phong cũng không kỳ quái. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Mạnh Thanh Phong thao thao bất tuyệt. Cổ Phong cũng lý giải đến, có thể vào Cổ Phong trong mắt mấy cái người đứng đầu yêu nghiệt. Giống như đều bị tận lực tách ra. Bản thân nhóm này, trừ bỏ cái kia Chu Ninh cùng Trang Vũ bên ngoài, giống như không cái gì lợi hại nhân vật. Khi biết, Mạnh Khuynh Thành không có cùng Ngũ Linh ba người chia được một tổ, Cổ Phong trong lòng cũng là buông lỏng. Hắn tự nhiên không hy vọng sớm như vậy chấp hành kế hoạch. Dù sao ngày mai đang là màn kịch quan trọng. Bên trên bầu trời, Tứ Nghệ Thần Tôn Thanh Âm hùng hậu truyền đến. Các tổ tu giả tiến về đối ứng lôi đài. Tiểu tổ tái lập tức bắt đầu. Cổ Phong cùng Mạnh Thanh Phong cũng không nói thêm nữa. Hai người chính là riêng phần mình tách ra. Bạch Ngọc Quảng Trường phía trên đã chế tạo 12 tòa thật to lôi đài. Cổ Phong nhanh chóng hướng về thất tổ lôi đài đi. Bên này, Cổ Phong vừa tới lôi đài. Một đạo quen thuộc thanh âm chính là truyền đến. Cổ Trần Tiểu Hữu, khéo léo a. Cổ Phong xem xét, chính là Linh Thỏ Thần Tôn. Hiển nhiên, cái này Linh Thỏ Thần Tôn là thất tổ lôi đài trọng tài. Khéo léo, Cổ Phong cười nhạt, luôn cảm giác này lão đầu nhi có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Trận đầu, nho thần các Chu Ninh, đối chiến Huyễn Âm Tông, Huyễn Tâm Nhị, giờ phút này, Linh Thỏ Thần Tôn mở miệng. Rất nhanh, hai đạo bóng người, chính là phi thân mà lên. Lên lôi đài, cái này Huyễn Tâm Nhị vận khí thật đúng là không tốt. Bất quá là nhị cấp tông môn tu giả, vậy mà gặp được nho thần các truyền thừa đệ tử. Cái này Chu Ninh truyền văn vốn là tư chất trung thượng. Hắn mặc dù có thể đạt tới độ cao này, là bởi vì mỗi một lần đối chiến, cũng làm sinh tử chiến. Còn có sự tình này. Đương nhiên, cho nên, hắn một khi xuất thủ, không chết cũng bị thương. Mỗi lần đều là liều mạng một dạng. Cái này Huyễn Tâm Nhị có thể xui xẻo. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Cổ Phong cũng là mới vừa vặn phát hiện, cái này Huyễn Tâm Nhị vậy mà cùng mình một tổ. Hơn nữa, Huyễn Tâm Nhị bây giờ tu vi thoạt nhìn đã đạt đến thần linh cửu trọng, bất quá khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên là vừa mới đạt tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Huyễn Âm Tông qua Cổ Phong một lần kia về sau, xếp hạng liền tăng lên tới nhị cấp tông môn đệ nhị. Gần với cái Mạc Tông, tông môn tài nguyên gia tăng. Lấy Huyễn Tâm Nhị thân phận, tài nguyên tích lũy phía dưới, bước vào thần linh cửu trọng, cũng không phải là việc khó gì. Lôi đài phía trên, Chu Ninh nhìn về phía Huyễn Tâm Nhị, mở miệng một câu, nhận thua đi. Chu Mỗ một khi xuất thủ, không chết cũng bị thương. Nhận thua, ha ha, từ khi đi theo lão sư tu hành một khắc kia trở đi, ta liền không biết nhận thua hai chữ. Làm sao viết? Huyễn Tâm Nhị mở miệng. Trong óc nàng, không chỉ có hiện ra Huyễn Âm Tông thông huyền chi lộ trên thềm đá, cái kia tay cầm cái chổi, quét dọn lá rụng thân ảnh. Đó là nàng lão sư. Nếu không phải đi theo hắn tu hành, huyễn tâm nhị sẽ không tái tạo tu hành chi tâm, đi đến hôm nay trình độ như vậy. Mặc dù lão sư đã rời đi, nhưng nàng sẽ không quên. Lão sư mỗi một lần đối mặt cường địch thời điểm lạnh nhạt cùng thong dong. Ha ha, vậy liền chớ trách trong tay ta vô tình. Chu Ninh mở miệng, tu vi trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp tăng đến đỉnh phong. Đám người gặp vậy, cảm thán truyền văn quả nhiên không giả. Cái này Chu Ninh hoặc là không xuất thủ. Một khi xuất thủ, chính là toàn lực ứng phó, liều mạng chém giết. Bên này, huyễn tâm nhị gặp vậy, không chút do dự, cũng là thi triển ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Hai người trực tiếp chiến ở cùng nhau. Ba hơi, huyễn tâm nhị thảm bại, bị đoạn một tay, trọng thương tu vi rơi xuống. Hôm nay, ta liền nói cho ngươi, ngươi lão sư nói tới là cầu thí. Chu Ninh lạnh giọng một câu, nhấc chân mà rơi, huyễn tâm nhị bị đạp gãy một cái chân, kịch liệt đau nhức phía dưới. Nàng té xỉu ở lôi đài phía trên. Mọi người tại đây trong lòng chấn kinh. Không hổ là nho thần các truyền thừa đệ tử. Huyễn tâm nhị yếu hơn nữa, cũng là thần linh cửu trọng, lại bị như vậy miểu sát. Tội gì khổ như thế chứ? Cổ Phong cười khổ, hắn không có phẫn nộ. Loại này biết rõ không địch lại tình huống phía dưới, hẳn là nhận thua. Nhưng xem ra, chính mình lúc trước đối huyễn tâm nhị ảnh hưởng quá mức một ít. Về phần cái này Chu Ninh, hắn làm sao đối xử mọi người? Cổ Phong không ngại, đủ số hoàn trả. Cái tiếp theo, Chu Ninh khí thế như hồng, mở miệng một câu, mọi người đều biết quy tắc, tiểu tổ tái, sau khi thắng lợi, có thể lựa chọn tiếp tục chiến, cũng có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Một cái tiểu tổ có 10 người, nếu như xuất hiện một cái, liên tục 9 trận chiến toàn thắng người, những người khác cũng không có làm hạ thấp đi ý nghĩa. Người này tất nhiên tấn cấp, ta tới chiến ngươi. Rất nhanh, một tên tu giả xông lên lôi đài. Nhưng kết quả, thảm hại hơn, vẻn vẹn một đòn, này tu giả, trực tiếp bỏ mình. Không sai, lôi đài chiến chết, cái này tu giả, tu vi chỉ có thần linh thất trọng. Ở chính mình sở tại nhị cấp tông môn bên trong, cũng là thiên kiêu. Bất quá ở trước mặt Chu Ninh, không chịu nổi một kích, ta tới, đón lấy, lại có tu giả thượng lôi. Tiềm long tái như vậy trọng yếu tái sự, vô số người quan sát bên trong, riêng phần mình tông môn trưởng bối, cũng đang chú ý, ai sẽ nhận thua, tất cả mọi người chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Bất quá, tiếp xuống mấy người, đều không phải là Chu Ninh đối thủ, không ngừng bị đánh bại. Giữa không trung, mấy vị đại nho đều đang quan sát phía dưới cảnh tượng. Cái này thất tổ, Ninh Nhi thế như trẻ tre, sợ rằng phải trở thành này tổ. Thắng được người, đệ bát đại nho, Thanh Bất Chi không khỏi mở miệng. Xem ra như thế, chàng Vũ tu vi cùng Chu Ninh tương đương, nhưng ít hơn ngoan ý. Cuối cùng tất nhiên không địch lại, chỉ là thân làm ta nho môn bên trong người. Cái này Chu Ninh tính tình thật sự là chấm ngoặc kép. Tô Nhã Chi khẽ lắc đầu, ngũ sư tỷ, ta nho môn chính là một mực quá khiêm tốn hữu lễ, cũng nên ra điểm tính cách bá đạo người trẻ tuổi, như đời chín thánh nữ cá tính, khả nhìn không ra nửa điểm nho môn đi ra bộ dáng. Thanh Bất Chi nghe xong, lập tức cười một tiếng, nói cũng đúng. Tô Nhã Chi nghe xong đời chín thánh nữ mấy chữ, chính là không khỏi cười khổ. Gần đây Khổng Trần Mặc không ngừng bị hành hung sự tình, nàng thế nhưng là biết được. Chư vị, cái kia thất cấp nho thần huyết mạch tiểu gia hỏa, các ngươi có phải hay không quên đi? Lôi Mặc mở miệng, ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi đó. Mọi người vừa nghe, cùng nhau nhìn lại. Cái này thất cấp nho thần huyết mạch, tuổi gần 22.000 tuổi, tu vi liền đạt tới thần linh bát trọng tiểu gia hỏa. Bọn họ cũng là có nghe thấy. Bất quá, dù sao vẻn vẹn thần linh bát trọng mà thôi, lại có thể lật được nổi như thế nào sóng gió. Hết chương.